theo con dự đoán vẫn chưa chuẩn bị ứng chiến, cho nên tiếp theo, chúng ta không thể không quyết tâm, hơn nữa còn phải lệnh toàn quân, đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng tiến thẳng tới thành Hàn Diệp, đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Tiêu Hoài Kim nhớn mày nói, còn phải đánh sao? Chẳng lẽ quân ta không cần nghỉ ngơi sao? Tiêu Linh chỉ thản nhiên nói, chúng ta nghỉ ngơi, chẳng khác gì cũng cho Diệp ra thời gian kịp phản ứng. Điều chúng ta cần làm bây giờ là đợi đến khi bọn chúng nhận ra quan Lê Cốc đã bị phá, quân Thế Gia đã tới chân thành Hàn Diệp. Nếu bây giờ nghỉ ngơi, con sợ quân ta sẽ mất càng nhiều tướng sĩ. Tiêu Hoài Kim ngẫm nghĩ một lúc, lập tức bảo lính liên lạc, truyền quân lệnh, quân đội bốn nhà không được nghỉ ngơi, phá được quan Lê Cốc sẽ tiếp tục tiến tới thành Hàn Diệp. Lính truyền tin ứng lời lui đi. Linh Chi, lần này hạ được Lê Cốc quan, con đã lập được công lớn rồi. Tiêu Hoài Kim vui vẻ cười nói, con xếp nội ứng vào trong quan, chuyện này ta cũng không biết. Linh Chỉ cũng từng nghĩ tới việc làm nội ứng trong Diệp gia, hơn nữa mấy tháng trước còn phái người lẻn vào huyện Bột, nhưng người được phái đi lại không có tung tích, không có một tin tức gì, chắc chắn mười mươi là bị Diệp gia âm thầm tiêu diệt rồi. Vậy nội ứng này từ đâu đến vậy? Tiêu Hoài Kim nghe ra vấn đề trong lời Tiêu Linh Chỉ, bèn nhíu mày hỏi, không lẽ ý con là nội ứng này không phải do con sắp đặt? Tiêu Linh Chỉ khẽ gật đầu, không phải con sắp đặt. Là ai? Hàn Mạc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Tiêu Linh Chỉ chậm rãi nói, con trai của Hàn Huyền Sương, Hàn Mạc. Là Hàn ư? Tiêu Hoài Kim thấy hơi khó tin, chau mày, hắn làm như thế nào vậy? Ta thấy tên tiểu tử đó trẻ tuổi, hắn làm sao có bản lĩnh sắp xếp nội ứng trong Diệp gia? Quả chút khó tin, Tiêu Linh Chỉ nói, nhưng hắn đã làm được rồi. Cửa quan Lê Cốc đã bị mở, nội ứng của hắn đã hoàn thành sứ mệnh. Tiêu Hoài Kim trầm ngâm, một lát sau mới tiếp, nhưng trong hội nghị quân sự, con nói nội ứng là do con sắp xếp, Hàn Huyền Sương không hề có phản ứng. Không lẽ đến ông ta cũng không hề biết đó là do con trai mình làm sao? Có vẻ như thực sự không biết. Tiêu Linh Chỉ chậm rãi nói, những nội ứng này đều là Hàn Mạc âm thầm bố trí, con cũng chỉ mới biết thôi. Sắc mặt Tiêu Hoài Kim càng khó coi, thấp giọng nói, điều này chưa chắc đã là việc gì tốt. Nếu đây thật sự đều là Hàn Mạc làm, như vậy công đầu nhất định về tay họ Hàn. Hiện nay Vương Thất đang có ý níu kéo Hàn ra để giữ thế thăng bằng với Tiêu gia chúng ta. Lần này nếu họ Hàn chiếm công đầu, chắc chắn triều đình sẽ dựa vào đó mà nghĩ ra thật nhiều cách để Hàn gia chiếm được nhiều nha môn hơn. Đến lúc đó sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Nghĩa phụ định làm thế nào? Tiêu Linh Chỉ nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Hoài Kim lập tức trả lời, cho dù như thế nào, công lao lần này không thể bị Hàn Mạc chiếm được, càng không thể để Hàn gia chiếm lấy. Nhưng cũng không dễ giấu giếm. Tiêu Linh Chỉ lắc đầu, nếu Hàn Mạc có thể sắp xếp nội ứng, tất sẽ có cách chứng minh đây là công của hắn. Dù cho là vì lợi ích của Hàn gia, chắc chắn hắn sẽ chứng minh đây là công lao của hắn. Cũng chưa chắc. Tiêu Hoài Kim nói, trong hội nghị quân sự, con cũng đã nói rõ, nội ứng này do con bố trí, bọn họ cũng đều nghe thấy rồi. Vậy nên cứ kiên quyết đây là nội ứng của chúng ta, tuyệt đối không thể nhả ra. Nếu Hàn gia muốn cãi, có khi hai nhà kia cũng không ra làm chứng. Chỉ dựa vào lời nói của một mình Hàn gia, làm sao có thể lấy được lòng tin của triều đình? Tiêu Linh Chỉ thản nhiên nói, nếu Hàn Mạc đưa ra chứng cứ rõ ràng thì sao? Tiêu Hoài Kim nắm chặt nay, nói, vậy chúng ta làm cho hắn không giữ được chứng cứ. Trong đám loạn quân, cứ tìm ra nhóm nội ứng đã, rồi đưa cho bọn chúng. Tay phải nắm thành đấm, hắn hung hăng tiếp, như vậy sợ rằng cũng chẳng còn người làm chứng cho bọn họ. Tiêu Linh Chỉ nhớn mày, liếc Tiêu Hoài Kim một cái, không ngờ trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Nghĩa phụ, đám nội ứng đó cũng có công, chẳng lẽ nghĩa phụ thực sự muốn giết bọn họ sao? Tiêu Linh Chỉ thản nhiên nói. Tiêu Hoài Kim cười lạnh, con cũng nên biết tính tình ông nội con chứ. Khi rời kinh thành, ông đã dặn dò, quyết không cho phép gia tộc khác lớn mạnh bởi vì trận chiến tranh này.